Chương 247, Đồng Quy Vu Tận. Lý Diệu lại như là một con thỏ sợ hãi, chạy thục mạng, một bên chạy, một bên từ huyết đao chiến khải bên hông thả ra vô số đen thui tỏa sáng kim loại cầu ngôn tình. Những kim loại này cầu vừa va chạm đến trên cây to, lập tức ba ba nổ tung, hóa thành một đoàn đoàn nồng nặc khói đen, che đậy hai tên người truy kích tầm mắt, tra lại đối với đầu góc của bọn họ mơ hồ tạo thành quấy dày, sản sinh một tia quỷ đánh tường cảm giác. Hai tên người truy kích đều là tài năng xuất chúng khải sư, đương nhiên sẽ không đem này điều khắc quấy dày phụ trận bom khói để vào trong mắt, huống chi coi như không cần tinh mắt quét hình. Lý Diệu tập hợp đu 10 cái điểm sáng nhỏ sau khi loẹ loẹ tỏa sáng thân hình, trên địa đồ liếc mắt một cái là rõ mồn một hai người trận cao trận thấp, phá tan yên vụ, từ từ truy đuổi đến dư nở dê dở âm ở nơi sâu xa, đại thụ che trời dày đặc nhất địa phương. Đống nhiên, Long Thiên Nguyệt như là bị ma nhờ me giật mở roi, đột nhiên dừng bước lại, sâu sắc nuốt hạ xuống, ẩn nấp với trạc cây. Trong lúc đó na nở dê ngửi được một tia hơi thở hết sức nguy hiểm nguyên giã thạch, nhưng là hồn nhiên không biết, một đường đi tới, rất nhanh phát hiện Lý Diệu rơi vào một đoàn xích hoàn bùi gai ở trong, chính đang đại lực chém vào, liều mạng dãy rủa xích hoàn bùi gai, tương tự là một loại đáng sợ yêu hóa thực vật. Đu y người cha lại thô, bình thường ẩn nấp với trong bụi cây, cha lại ủng có nhất định nghị thái nguy trang, mới nhìn lại như là rối bời cỏ dại, nhưng là một khi có người không cẩn thận dẫm chung, nhất thời sẽ đi nghị thái, bộc lộ ra từng vòng màu máu xích hoàn, che kín gai nhọn cùng răng cưa bụi gai bắt đầu dây dưa. Con mồi triển sau khi chết, lại chậm rãi hòa tan, nuốt chừng. Tuy rằng Lý Diệu trên người mặc tinh khải, thế nhưng bị xích hoàn bùi gai cuốn lấy, vẫn là trì hoãn mấy giây. Thơ y gian nguyên giả thạch cười lạnh một tiếng, vung vẩy liêm đao tự hình cung liên cư kiếm, phát động nỗ lực. Đông nhiên, đỉnh đầu tất tất tác tác, hạ xuống một đại đoàn xích hoàn bùi gai. Mới vừa rồi còn bị xích hoàn bùi gai cuốn quanh, luống cuống tay chân Lý Diệu, trong nháy mắt tránh thoát thở, phản nhào lên liền biết là cạm bẫy nguyên giả thạch đã sớm chuẩn bị thân hình quỷ dị gặp lại, hiểm chi lại hiểm địa né qua đỉnh đầu xích hoàn bùi gai. Tốc độ không giảm ngược lại tăng, hai thanh hình cung liên cứ kiếm phân biệt cắt về phía Lý Diệu cái cổ cùng bụng dưới. Lý Diệu tựa hồ không ngờ tới nguyên giã thạch phản ứng nhanh như vậy, trong lúc nhất thời đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thân hình ở giữa không trung vụng về vặn vẹo, tuy rằng né qua hai thanh liên cứ kiếm đánh giết, ngược nhưng là bị nguyên giã thạch ma nhờ mẹ đạp một cước, cả người như một khối rơi nhai đá tảng hướng mặt đất rơi xuống khỏi đi. Người song nguyên giã thạch nành cười một tiếng, hai tay giao nhau. Liên cư kiếm tuôn ra ngàn vạn hỏa tinh, hai chân ở trên cây khô tầng tầng đạp xuống, nỗ lực mượn lực lao xuống, nhưng không ngờ, dưới chân truyền đến vi diệu xúc cảm, cực kỳ trống vắng, không chút nào làm đến. Nơi đến trốn cảm giác còn hắn giẫm đạp này cây đại thụ che trời, lập tức về phía sau nghiêng. Nguyên dạ thạch tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hiểu được cây đại thụ này sớm đã bị Lý Diệu tận gốc chặt đứt, chỉ là đao tốc quá nhanh. Vì lẽ đó đại thụ cha lại có thể miễn cưỡng hư đứng thẳng, hiện tại bị hà nở ở trên cây khô tầng tầng đặt xuống, tinh khải hoành xuất lực lượng, đâu chỉ nghìn cân này đại thụ, đương nhiên liền bị hà nở gạt ngã. Còn hắn, cũng không có mượn đến theo dự đoán sức mạnh. Dường như một cước đặc không, cả người cân bằng bị đánh vỡ, sinh ra một loại không trên không dưới phiền muộn cảm. Đây chỉ là bắt đầu, ngay ở hà nở một cước đạp không chớp mắt. Chu vi mở y chu cờ cây đại thụ che trời phía dưới phát sinh liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, tất cả đều hướng về trung gian sụp xuống. Những cây to này gô cờ dê, tất cả đều bị Lý Diệu chặt đứt, đồng thời chôn thiết tốt rồi tinh thạch bom nguyên giã thạch trong lòng nhất thời sinh ra một luồng dự cảm bất tường. Đây là Lý Diệu đã sớm dự thiết tốt chiến trường, cũng không phải hà nở cùng Long Thiên Nguyệt Lý Diệu truy chạy tới nơi này, mà là Lý Diệu cố ý đem bọn họ dẫn đến nơi này. Xích hoàn bùi gai cũng không phải cạm bẫy, chỉ là cạm bẫy ngụy trang. Những này quang minh chính đại bại ở trước mắt đại thụ che trời mới là Lý Diệu cạm bẫy. Đang lúc này, hắn nghe được tiếng sấm hết thệ tinh mắt, đồng thời quét hình đến một đoàn chất chứa phong lôi báo cắt từ dưới lên, cuốn tới liệt phong lôi sát đao. Trong nháy mắt, nguyên giã thạch dường như trần chuồng đưa thân vào cánh đồng hoang vu trên, đối mặt cơn sóng thần dô nở dê như sôi trào mãnh liệt báo cát, nhất thời sinh ra vô biên vô hạn hoảng sợ. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ trong một ý nghi. Nguyên giã thạch một cước đặc hùng, thân thể mất đi cân bằng, đã mất tiên cơ, lại bị sụp đổ đại thụ che trời kinh sợ, đình trệ đầy đủ bán dây, tính toán làm sao né tránh đại thụ va cha mở chưa kịp hà nở tính toán rõ ràng. Lý Diệu ánh đao, đã húc đầu nắp náo địa trào tới. Uy thế chi mãnh,

vậy ngươi liền mười phần sai vừa bắt đầu thơ y gian sốt sáng như vậy, ngươi có thể bày xuống phức tạp như thế cả bấy, đã là cực hạn, tuyệt đối không thể ở trên cây khô, lại lắp đặt bao nhiêu tinh thạch bom bằng không, ngươi cần gì phải muốn trước tiên làm nổ một viên đến hù dọa ta đây chờ ta xuyên sau khi đi vào, sẽ đem mở y chu cờ quả tạc đạn đồng thời làm nổ, không phải càng tốt hơn Long Thiên. Nguyệt tính toán rõ ràng, ở thân cây trong khe hở, linh hoạt vô cùng nhảy lên cứ việc Lý Diệu ở thân cây dưới đáy không ngừng chạy trốn, cố ý đưa nàng đi trải rộng khô xà đằng cùng xích hoàn bùi gai khu vực dẫn mấy phút sau khi, na nở dê vẫn là đuổi theo Lý Diệu từ bỏ chống lại, dư a lưng một cây đại thụ, ngồi sập xuống đất khắp toàn thân mỗi một tòa phụ trợ, đều phun ra đủ mọi màu sắc linh năng đốm lửa Long Thiên Nguyệt không nói hai lời, hết thể tính chất công kích pháp bảo, trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu nhưng mà ngay ở na nở dê tâm niệm lóe lên, chuẩn bị đánh mạnh thì, mục tiêu nhưng biến mất không còn tâm hơi địch ta phân biệt hệ thống, tự động Lý Diệu phân biệt vì không thể mục tiêu công kích Lý Diệu kiên trì dòng dã 10 phút hà nở trở thành người thứ nhất từ cuộc thi vòng loại trung bộc lộ tài năng học viên.